Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1724. Thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi, gia hỏa này, xem ra là làm thật. Trông thấy kiếm thương biểu hiện, bên cạnh Hàm Tuân bọn người, lông mày lập tức căng thẳng lên, biết được kiếm thương thật sự nổi giận. Vương Man cũng không còn tiếp tục dây dưa, thân ảnh khẽ động đi vào Hàm Tuân bên cạnh, đón lấy, ánh mắt của mọi người liền rơi vào vứt bỏ trên phi thuyền. Chờ đợi vứt bỏ phi thuyền cửa mở ra, hơn phân nửa ngày sau, tại đại gia một phen chờ đợi, vứt bỏ phi thuyền môn rốt cục mở ra, loảng xoàng, vứt bỏ phi thuyền cửa mở ra, bên trong tựu tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức. Di tán lấy một loại tuổi ý cảnh, tại loại khí tức này bao phủ xuống, Tiêu Thần thần sắc nao nao, trong lòng nhịn không được giật mình nói, tốt cường đại tuổi lực lượng, tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, ta đều có loại thời gian qua mau cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, những người khác nhìn thấy vứt bỏ phi thuyền cửa mở ra, lập tức hướng lấy vứt bỏ phi thuyền bay qua. Tại mọi người bay về phía vứt bỏ phi thuyền lúc, kiếm thương bọn người một ngựa đi đầu, trước hết nhất bay vào vứt bỏ phi thuyền. Nhìn thấy đại gia cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, đi theo mọi người tiến vào vứt bỏ phi thuyền. Mạc Thanh Vân tiến vào vứt bỏ trong phi thuyền, một cái cự đại buồng nhỏ trên tàu liền ra trong tầm mắt của hắn. Tại cái này to lớn buồng nhỏ trên tàu đằng sau, có rất nhiều nho nhỏ gian phòng, có môn là mở ra, có môn là quan bế. Liếc nhìn lại, vứt bỏ trong phi thuyền vô cùng lộn xộn, lặp đi lặp lại kinh lịch cái gì đại chiến. Mọi người tiến vào vứt bỏ trong phi thuyền, đơn giản liếc nhìn một chút xung quanh, liền tại vứt bỏ trong phi thuyền tìm tòi. Tại mọi người tìm kiếm vứt bỏ phi thuyền lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, đi theo đại gia phi hành tại vứt bỏ trong phi thuyền. Mạc Thanh Vân không có phi hành bao xa, một cỗ khí thế cường đại theo một cái cổ lão hài cốt bên trên tán phát ra. Cỗ khí thế này không chịu thua kém, không thể so với Lục Nhĩ Mi hầu yếu. Cảm ứng hài cốt phía trên khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không khỏi hướng kia cỗ hài cốt đi đến. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới hài cốt tiến về, xem xét cẩn thận hài cốt một chút. Tại Mạc Thanh Vân dò xét hài cốt thời điểm, hắn không có tùy tiện động cái này hài cốt, lo lắng sẽ phát sinh biến cố gì. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện cái này hài cốt, ngoại trừ khí tức tương đối khổng lồ, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cỗ hài cốt này chủ nhân, khi còn sống là một vị cường giả tuyệt thế, mặc dù đã bỏ mình nhiều năm, nhưng hài cốt bên trong vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng cường đại. Đối cái này hài cốt cảm ứng, thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng hơi động, bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, cỗ hài cốt này bên trong ẩn chứa đại lượng lực lượng, giống như đưa nó chôn đến tạo hóa đại lục bên trong. Không chỉ có thể cải biến tạo hóa đại lục linh lực tình huống, còn có thể để vị cường giả này có thể an táng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem cỗ hài cốt này cho lấy đi. Thu Mạc Thanh Vân đi cái này hài cốt, tiếp xuống hắn lại gặp được rất nhiều hài cốt, đều là ném vào tạo hóa đại lục bên trong. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân xuyên qua vứt bỏ phi thuyền buồng nhỏ trên tàu, đi tới vứt bỏ phi thuyền gian phòng khu vực, liếc nhìn lại, từng cái lớn nhỏ không đều gian phòng, một gian liên tiếp một gian không thấy cuối cùng. Cái này vứt bỏ trong phi thuyền, có thể dung nạp nhiều người như vậy, lai lịch của nó nhất định không đơn giản. Trông thấy trước mắt cảnh tượng này, Mạc Thanh Vân sinh lòng vẻ khiếp sợ, suy đoán cái này vứt bỏ phi thuyền lai lịch. Mạc Thanh Vân suy đoán vứt bỏ phi thuyền lai lịch lúc, hắn đi vào trong một cái phòng, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì bảo bối. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, vẫn là nhìn thấy một cỗ hài cốt, ngực có rõ ràng vết thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại người này trước khi chết, hẳn là bị cường giả công kích. Trong phòng liếc nhìn một lần, Mạc Thanh Vân thấy không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn liền đem cường giả hài cốt lấy đi. Cái này trong phi thuyền người, đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao lại toàn bộ đều đã chết? Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân sinh ra tò mò mãnh liệt, trong lòng bắt đầu phỏng đoán, một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng buồng nhỏ trên tàu bên ngoài đi đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tiến vào không ít gian phòng, nhìn thấy tình hình vẫn là đồng dạng, Mạc Thanh Vân đạt được kết quả như vậy, hắn đối vứt bỏ phi thuyền phát sinh sự tình lập tức trở nên càng thêm tò mò. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi ra một cái phòng lúc, một cái thân ảnh quen thuộc ra trước mắt hắn. Mạc Thanh Vân nhìn thấy người này, ánh mắt của hắn tựu lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Không sai, Mạc Thanh Vân trước mắt người này chính là trước đó động thủ với hắn Triệu Truyền. Nghĩ không ra, gia hỏa này tiến vào vứt bỏ trong phi thuyền, lại cùng Mạc Thanh Vân chạm mặt. Đối với Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn ánh mắt, Triệu Truyền không có chút nào để ở trong lòng, cười nhạt nói, tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi vẫn luôn đang thu thập hài cốt, ngươi có phải hay không phát hiện bí mật gì? Ngoan ngoãn đem bí mật nói cho ta. Bí mật? Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Triệu Truyền. Gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng, bởi vì hắn có tạo hóa đại lục, mới khiến cho những này hài cốt có chút giá trị. Đối với người khác tới nói một điểm giá trị không có. Nhưng Mạc Thanh Vân nói như vậy, Triệu Truyền hiển nhiên là sẽ không tin tưởng, nhất định sẽ cho rằng Mạc Thanh Vân tại qua loa hắn. Lại nói, Mạc Thanh Vân có cần phải hướng Triệu Truyền giải thích sao? Cút. Mạc Thanh Vân liếc mắt Triệu Truyền một chút, hắn tựu khó được đi để ý tới hắn, mở miệng đối với hắn quát lớn một tiếng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Triệu Truyền ngay lập tức mặt sắc tối đen, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn không nghĩ tới, cái này kim tiên cảnh tu vi tiểu tử lại dám nhiều lần đối với hắn bất kính. Nhớ tới ở đây, Triệu Truyền thần sắc lập tức âm trầm xuống, nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát, tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Triệu Truyền lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Nhìn thấy Triệu Truyền cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là sầm mặt lại, phẫn nộ quát, xem ra ta không động tay, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Triệu Truyền nghênh đón, dự định cùng Triệu Truyền chính diện một trận chiến. Dùng hắn thực lực hôm nay, đối phó đạo thành kỳ cường giả có chút độ khó, nhưng đối phó với Triệu Truyền vẫn là rất nhẹ nhàng. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên thân lập tức bộc phát ra thánh uy, sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng. Thánh uy, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, Triệu Truyền lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt vẻ tham lam càng sâu, nói, tiểu tử, trên người của ngươi có thánh uy tồn tại, nhất định có cường đại thánh khí, ngươi có thể xuyên qua vết nứt không gian. Hẳn là mượn nhờ thánh khí chi uy đi. Trên người của ta xác thực có đồ tốt, nhưng người không có cái số ấy tới bát. Đối với Triệu Truyền lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, mở miệng đối với hắn đáp lễ. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, nắm đấm của hắn cùng Triệu Truyền bàn tay đụng vào nhau, tạch tạch tạch, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tại Mạc Thanh Vân lực quyền trùng kích vào, Triệu Truyền cánh tay trực tiếp đánh nát,